Vợ yêu của ông trùm mafia. Chương 45, Tần Gia Uy tỉ mỉ. Gocchuyenaudio.com. Lúc này người giúp việc đem lên món chính của đêm nay, đĩa thức ăn vừa đặt xuống trước mặt cô. Đường Vịnh Hy liền cảm giác khó chịu, cô nhíu mày cố dằn xuống cơn buồn nôn. Mùi hôi nồng nặc của miếng thịt chiều con nướng trên đĩa làm Đường Vịnh Hy muốn nôn ngay. Đột nhiên đĩa thịt chiều con kinh tởm trước mặt cô, được thay thế bởi một đĩa thịt bò beefsteak thơm ngon. Lúc này Đường Vịnh Hy mới ngước mặt lên, cô nhìn Tần Gia Uy bằng ánh mắt kinh ngạc. Tần Gia Uy vẫn như cũ nét mặt ngàn năm không thay đổi nhìn thẳng vào ông Ducas, như việc đổi đĩa thức ăn vừa rồi không liên quan gì đến anh. Ông Ducas đã chuẩn bị cho Tần Gia Uy món thịt bò vì ông biết anh không thích ăn thịt chiều. Khi Đường Vịnh Hy nhìn xuống đĩa thịt bò trước mặt, hòn ngọc đen nhánh trong ánh mắt cô lóe lên tia sáng, trong lòng hiện lên nỗi hoài nghi, không biết từ lúc nào Tần Gia Uy đã cắt sẵn miếng thịt bò beefsteak ra từng mảnh nhỏ cho cô. Sao anh ấy lại biết mình không thích ăn thịt chiều? Trong lúc Đường Vịnh Hy đang suy nghĩ, đột nhiên giọng nói trầm khàn mang theo sự sủng ái của Tần Gia Uy vang lên. Em mau ăn đi, trên máy bay em đã không ăn gì cả. Lời nói quan tâm của Tần Gia Uy làm cho tất cả mọi người đều dừng động tác đang cắt miếng thịt trên đĩa của mình lại, ngước mắt lên nhìn Tần Gia Uy bằng ánh mắt nghi ngờ. Trong lòng họ thầm nghĩ, từ khi nào một Tần Gia Uy lạnh lùng nguy hiểm lại có giọng điệu dịu dàng và biết quan tâm người khác như thế này. Sophia nhìn Đường Vịnh Hy bằng ánh mắt hiếu kỳ, trong lòng bất giác hiện lên ý niệm. Mình phải giúp ba đoạt lấy địa bàn Mã Cơ Đốn nằm ở lãnh thổ Nam Âu của Hy Lạp, nơi mà hầu hết tất cả hoạt động ngầm đều trú ngụ, đang thuộc về quyền sở hữu của Tần gia. Sẵn dịp mình phải thử xem cô gái này có gì đặc biệt, lại thuần phục được một con sói khát máu hung bạo như Tần Gia Uy, một người tiếng tam vang dội trong giới hắc đạo. Đường Vịnh Hy nghe anh nói vậy liền cầm đĩa lên bắt đầu ăn, từ sáng đến giờ cô chỉ ăn chút thức ăn sáng, đồ ăn trên máy bay không hợp khẩu vị của cô. Nhìn thấy Đường Vịnh Hy ngoan ngoãn nghe lời, con ngươi lạnh lẽo của Tần Gia Uy chợt hiện lên ý cười. Đường Tam nhìn thấy cử chỉ quan tâm tỉ mỉ của Tần Gia Uy đối với Đường Vịnh Hy trong lòng cảm giác tức cười. Đường Vịnh Hy thật hạnh phúc được người đàn ông của mình quan tâm đến như vậy, cô cũng có, nhưng tại sao người đàn ông của cô lại là một khúc gỗ? Trong đầu nghĩ như vậy, bàn tay liền đẩy đĩa thịt của mình đến trước mặt của Tề Phong. Tề Phong biết trong lòng Đường Tam đang nghĩ gì, thật ra Tề Phong không phải là một khúc gỗ như Đường Tam nghĩ. Anh rất hiểu tâm tư của Đường Tam, chỉ là anh dùng phương thức khác để thể hiện sự quan tâm của anh đến với cô, không biểu lộ trắng trợn ra ngoài. Em không đói sao, sao em không ăn, lại đưa đĩa thức ăn của mình cho anh. Tề Phong bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn Đường Tam nói, khuôn mặt Đường Tam hết trắng rồi xanh, cô tức giận không biết phải nói gì, liền kéo đĩa thịt của mình lại trước mặt. Cô hung hăng cầm cây nĩa đâm liên tục lên miếng thịt của mình. Nhìn thấy Đường Tam chút hết cơn giận trong lòng lên miếng thịt, môi Tề Phong bất giác cong lên thành một nụ cười ngọt ngào. Đường Vịnh Hy đang thưởng thức miếng thịt bò thơm ngon mềm mại trong miệng, ánh mắt không hề lơ là, cô thận trọng quan sát xung quanh. Nhìn thấy Tề Phong và Đường Tam như vậy, cô cười thầm. Người, gocchuyenaudio.com. Ngoài nhìn vào cứ ngỡ Đường Tam là người bắt nạt Tề Phong, nhưng trên thực tế Tề Phong mới chính là người ăn hiếp Đường Tam. Chỉ có Tề Phong mới trị được một Đường Tam ngang ngược tinh quái này. Đường Vịnh Hy ăn xong liền xoay qua nhìn Tần Gia Uy bằng ánh mắt cảm kích, nhìn thấy anh không hề đụng đến đĩa thức ăn trước mặt, chỉ tao nhã nâng ly rượu trong tay lên hớp từng ngụm một. Trong lòng Đường Vịnh Hy bất giác hiện lên nỗi xót xa. Sao anh không biết chăm sóc cho bản thân mình, bụng đôi uống rượu sẽ hại đến sức khỏe. Đột nhiên ly rượu trên tay của Tần Gia Uy bị một bàn tay trắng nõn nà đoạt lấy. Tần Gia Uy kinh ngạc, ánh mắt hiện lên tần sương lạnh lùng nhìn vào người đã cả gan đoạt lấy ly rượu của anh. Đập vào mắt anh là khuôn mặt kiều diễm của Đường Vịnh Hy, hàng mi dài khẽ cong chớp chớp nhìn Tần Gia Uy nhẹ giọng nói. Bụng đôi uống nhiều rượu sẽ hại đến sức khỏe. Chỉ một câu nói với giọng dịu dàng như nước, mềm mại như lụa của Đường Vịnh Hy, đã sưởi ấm trái tim một thời băng lạnh của Tần Gia Uy. Ngược lại với thường ngày, lúc này đôi môi mỏng ngông cuồng nguy hiểm của Tần Gia Uy chợt hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Có trời mới biết đây là lần đầu tiên ở trước mặt người khác Đường Vịnh Hy cô mới bạo gan có hành động âu yếm này. Tần Gia Vĩ ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế, bàn tay thản nhiên lắc lắc ly rượu đỏ trên tay mình. Đôi môi hấp dẫn nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, khóe mắt lóe lên tia vui vẻ khi anh nhìn thấy tình cảm giữa anh hai và chị dâu đã tiến triển thêm một bước. Sau khi dùng buổi tối xong, Sophia đề nghị tất cả mọi người đi đến phòng tập bắn, để thử súng do Tần Gia vừa mới chuyển qua vào tuần trước. Hay quá, chúng ta đi mau. Đường Tam vui vẻ nói, cũng đã lâu cô không được thử cách loại vũ khí mới. Lần trước sau khi cô theo Trần Siêu đến tổng bộ bang Bạch Hồ thử súng và bom vừa mới được chế tạo ra. Cô vô tình làm nổ tung cả tổng bộ của bang Bạch Hồ, từ đó về sau Mạnh Hùng đã không cho phép cô bước chân vào đó nữa. Vì họ đã ngồi máy bay 12 tiếng, Tần Gia Uy sợ Đường Vĩnh Hy mệt nên không đồng ý ngay, anh nhìn cô nói với giọng dịu dàng. Vĩnh Hy, em mệt không? Đường Vĩnh Hy đang ở trong lòng Tần Gia Uy, cô ngước mặt lên nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến. Trong lòng Đường Vĩnh Hy biết anh đang suy nghĩ cho cô, quả thật hiện giờ cô rất mệt. Đường Vĩnh Hy định lên tiếng từ chối liền bị Đường Tam chặn lại. Đường Tam chạy tới lay lay cánh tay của Đường Vĩnh Hy nói với giọng nhõng nhẽo. Chị Vĩnh Hy, đi một chút thôi. Có được không chị, một chút thôi. Đường Tam bày ra bộ mặt đáng yêu, nhìn Đường Vĩnh Hy nói. Đường Tam biết ở đây mệnh lệnh của Tần Gia Uy là lớn nhất, nhưng thật ra người có tác động nhất chính là Đường Vĩnh Hy, chỉ cần Đường Vĩnh Hy đồng ý Tần lão đại cũng sẽ đồng ý thôi. Cách chương.